Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 3, xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đến không mặc váy ngắn hay áo dài như thường thấy, mà khoác lên mình bộ hồ phục. Loại y phục bị lễ giáo xem là man di thô bỉ ấn vận một bộ hồ phục trắng gọn gàng, tay áo hẹp, cổ chéo, thắt lưng buộc bằng dây da màu đỏ, trên dây đính kim loại sáng bóng, dài buông xuống ngang gối. Thực ra, bờ vai của người này có phần rộng hơn so với nữ tử, nhưng đường eo lại mảnh mai mạnh mẽ, đôi chân được bao bọc trong ống quần dài càng lộ vẻ thon dài đến mức khó tin. Tổng thể mà nói, không chỉ không có chút nào khó coi, mà ngược lại, còn đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy tất cả đều hợp lẽ, như thể y phục này sinh ra là để dành cho hắn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là gương mặt của hắn. Tựa như kiệt tác mà trời đất yêu ái ban tặng, mũi cao thẳng mà tinh xảo, đôi mắt rực rỡ mà sắc bén, đường nét sắc sảo, từng góc cạnh đều toát lên vẻ lạnh lùng đầy tính công kích. Đôi môi mỏng, nét môi thanh tú, khi nhìn thẳng vào người khác, vô tình tạo ra áp lực khiến tim người ta đập loạn. Giống như những sinh vật có màu sắc rực rỡ trong thiên nhiên. Đẹp đẽ nhưng nguy hiểm, Ngô Thanh Giai nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào. Người kia cũng đang đánh giá nàng, rồi chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mà ung dung. Tiểu thư có lệnh, nào dám không tuân. Ngô Thanh Giai phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, quay đầu nhìn về phía Ngô Văn Tuấn, ngay cả lời nói cũng hơi lắp bắp. Nàng chính là người mà cha rước về. Nhìn thấy người thật rồi, nàng đột nhiên không dám gọi đối phương là thiếp thất nữa. Nhưng bảo nàng gọi tiểu nương cũng thật khó mở miệng. Ngô Thanh Giai do dự, Ngô Văn Tuấn cũng có phần khó xử. Ông chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trong trường hợp không thể nhắc đến vương tước, thì phải gọi hắn là gì đây? Bình thường, mọi người đều tôn xưng hắn là công tử, số ít thân tín hoặc tôn thất gần gũi mới có thể gọi một tiếng. Lang quân, còn trực tiếp gọi thẳng đại danh, đừng mơ, không khí nhất thời bế tắc, Mộ Dung Viêm mặt không đổi sắc, hờ hững nói, gọi ta là Cảnh Hoàn đi. Hả? Ngô Thanh Giai cau mày, cảm thấy cái tên này có gì đó là lạ. Người họ Cảnh, họ này ở phương Bắc vốn không phổ biến lắm. Ngô Thanh Giai lẩm bẩm trong lòng hai lần, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, nghe có vẻ giống tên nam nhân. Ngô Văn Tuấn nhanh chóng liếc nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Vào thời điểm Đông Cung biến loạn, Mộ Dung Viêm mới 13 tuổi, dù đã được phong vương nhưng vẫn chưa có tên chữ. Cảnh Hoàn, lấy bộ mộc làm gốc, vừa khéo cùng thế hệ với bọn họ. Đây hẳn là tên chữ mà Mộ Dung Viêm tự đặt cho mình, bây giờ lại mang ra để qua mặt nữ nhi của ông. Người được đưa về phủ mà ngay cả danh tính cũng không rõ ràng, điều này theo lẽ thường là bất hợp lý. Nhưng Ngô Thanh Giai không sinh nghi, cũng coi như may mắn. Chỉ là, nhìn nữ nhi dễ dàng bị đánh lừa như vậy, Ngô Văn Tuấn lại có chút cảm giác khó tả. Ông không muốn tiếp tục xoay quanh chủ đề này, liền phá tan sự im lặng. Người đã đến đủ, bảo nhà bếp dọn cơm đi. Cảnh Hoàn hôm nay mệt rồi, dùng bữa xong thì có thể về phòng nghỉ ngơi. Ngô Thanh Giai thấp giọng kêu một tiếng. A phụ, sao vậy? Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng bỗng hiện lên những câu như sắc khiến người u mê, phẩy chấm, có mẹ kế liền có cha dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lắc đầu với Ngô Văn Tuấn, sau đó thừa lúc phụ thân căn dặn hạ nhân, quay lại trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm bằng ánh mắt đầy bất mãn. Nàng thật sự không ngờ, người được đưa về lại là một con hồ ly tinh có dung mạo yêu nghiệt đến vậy. Mộ Dung Viêm dễ dàng bắt được ánh nhìn đó, nhưng đôi con ngươi vẫn lạnh nhạt như nước, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho nàng. Thái độ này càng khiến Ngô Thanh Giai thêm bực bội, ngông cuồng quá mức. Nàng đã thấy qua không ít thiếp thất của thúc bá huynh trưởng trong tổ trạch, có kẻ được sủng ái liền sinh thói kiêu căng, thích ra lệnh, thích vênh váo. Nhưng ngang ngược đến mức như Cảnh Hoàn thì đúng là hiếm thấy. Trong lòng Ngô Thanh Giai thầm nghĩ, phụ thân nàng vốn thanh tâm quả dục bao năm, hậu viện vẫn luôn sạch sẽ. Chẳng lẽ nhịn lâu quá nên bây giờ bùng phát? Lần đầu tiên đón người về, lại đưa về một kẻ khó đối phó như vậy. Thị Tùng rất nhanh đã dọn cơm lên. Hiện tại, lễ nghi phần lớn đều theo chế độ của nhà Hán, vẫn duy trì hình thức phân án mà thực. Thức ăn được bày ra từng dĩa, sau đó đặt riêng trên án ăn của mỗi người. Ngô Thanh Giai vừa bước vào phòng ăn, chợt phát hiện án ăn của mình đã bị di rời. hai tỷ nữ đang nâng một chiếc án mới, đặt vào vị trí ban đầu của nàng. Nàng không thể tin nổi. A phụ, Ngô Văn Tuấn thản nhiên nói, Cảnh Hoàn là trưởng bối của con, tất nhiên phải tôn kính. Ông phất tay ra hiệu cho nàng, giọng điệu không cho phép kháng cự. Con ngồi xuống dưới đi, phải biết rằng, trong xã hội Bắc Triều, địa vị của thiếp thất vô cùng thấp. Không chỉ có thể dễ dàng bị chủ nhân bán đi hoặc tặng cho người khác, ngay cả con trai con gái do thiếp sinh ra cũng không có địa vị gì đáng kể. Thề hồ thiếp như tỳ, đích sử thứ nhược nô, cảnh tượng như vậy ở Bắc Triều không hiếm thấy. Vậy mà giờ đây, một thiếp thất không những được phép cùng bàn ăn với người trong nhà, mà còn có vị trí cao hơn cả nàng. Một nữ nhi đích truyền, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Ngô Thanh Giai chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, phụ thân nàng lại làm ra chuyện dùng thiếp diệt thê, bị sắc mê hoặc như vậy. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên người nọ vào phủ. Nàng từ nhỏ đã được phụ thân coi như chân bảo, nay lại đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt thế này. Vừa giận cha mình, vừa bất bình thay mẫu thân, đồng thời, hận ý với con hồ ly tinh phá hoại gia đình nàng cũng đã lên đến cực điểm. Nàng quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hoàn đang đứng đối diện. Nàng vốn nghĩ rằng Cảnh Hoàn ít nhiều sẽ có chút hoảng sợ, ít nhất cũng phải giả vờ từ chối một chút. Dù sao, trong đối nhân xử thế, khi chủ nhân đã tỏ ý nhường nhịn, người dưới cũng không thể vô liêm sỉ đến mức nhận lấy mà không chút do dự. Thế nhưng, không có, người được gọi là Cảnh Hoàn, người có dung mạo khuynh thành này, lại không hề nói một lời, thản nhiên an tọa sau án ăn. Tốt lắm, Ngô Thanh Giai tức giận đến cực điểm, nhưng lại dần dần bình tĩnh trở lại. Ngoài có Ngô Thanh Nhã cùng hệ thống, trong có hồ ly tinh được sủng mà kiêu. Xem ra, những ngày tháng sau này của nàng hẳn sẽ vô cùng náo nhiệt, bữa cơm này, Ngô Thanh Giai ăn mà nghiến răng nghiến lợi. Nàng nghĩ đến mẫu thân đã mất 4 năm trước, chua xót trong lòng, cơn bi phẫn đột nhiên dâng trào. Hiện tại, phong trào nuôi kỹ nữ thịnh hành. Giới sĩ đại phu đều lấy việc đấu kỹ, khoe giàu làm vinh. Ngô Thanh Giai từng cho rằng phụ thân mình khác biệt so với những nam nhân khác, nhưng giờ xem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên thiên hạ nam nhân đều cùng một ruột. Thật ra, mẫu thân đã mất 4 năm, còn phụ thân thì đang độ tráng niên. Dù xét về tương lai hay nhu cầu cuộc sống, bên cạnh ông không thể không có người chăm sóc. Nàng biết rõ mình nên vui mừng thay cho phụ thân. Nhưng lúc này dù thế nào nàng cũng chẳng thể vui nổi. Ngô Thanh Giai thầm mắng chính mình. Nàng đúng là quá ích kỷ. Năm nay nàng vừa tròn 14 tuổi. Từ nhỏ đã mất mẹ. Trong lòng luôn kính trọng phụ thân. Giờ đột nhiên xuất hiện một người gần bằng tuổi mình đến tranh giành sự quan tâm của ông. Nàng sao có thể không cảnh giác. Nàng muốn giành lại ánh mắt của phụ thân. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi. Không trùng sinh, không xuyên không. Cuộc đời nàng vẫn thuần khiết và ngây thơ như đóa hoa mới chớm nở. Vì ở trong nhà nên quy tắc, ăn không nói, ngủ không lời, cũng chẳng quá khắt khe. Ngô Thanh Giai ăn no, nhưng vì phụ thân chưa buông đũa, nàng không thể rời bàn. Nàng liền có ý tìm chuyện trò. A phụ, lần này người đi thăm bạn sao mà lâu vậy? Ngô Văn Tuấn hời hợt đáp, gặp lại cố nhân, cảm khái nhiều chuyện, nên lưu lại vài ngày. Ngô Thanh Giai im lặng. Lặng lẽ liếc nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Nhìn thế này, e rằng vị mỹ nhân này chính là lễ vật được tặng trong một buổi yến tiệc nào đó. Ở Bắc Triều, chuyện tặng thiếp quá mức bình thường. Giới sĩ tộc chẳng hề cảm thấy có gì không ổn khi đem nữ nhân của mình tặng cho người khác, thậm chí còn xem đó là một giai thoại đáng tự hào. Điều này đủ để thấy địa vị của thiếp thấp kém đến nhường nào. Trước đây, ở tổ trạch nhà họ Ngô, Đại Phòng cùng Ngô Thanh Nhã luôn dùng thân phận thiếp thất. Thứ nữ để chèn ép mẫu tử nàng. Vậy mà bây giờ, đến khi chính họ trở thành thiếp, lại vênh váo không chịu nổi. Hiện tại, tâm trạng của Ngô Thanh Giai vừa đề phòng, vừa hiếu kỳ. Nàng giống như một con thú nhỏ bị xâm chiếm lãnh thổ, đang giương bộ răng nanh bé xíu lên để cảnh cáo kẻ xâm lấn. Nàng tiếp tục hỏi, A phụ, dọc đường đi có ổn không? Còn nghe bọn gia nhân ra ngoài mua sắm nói mấy ngày nay đường xá kiểm tra gắt gao. Cổng thành vào ra đều bị kiểm soát chặt, ngay cả rau củ ở Đông Thị cũng không còn tươi ngon nữa. Triều đình đột nhiên thắt chặt chính sách, ai cũng hiểu vì ai. May mà Quảng Lăng là nơi hẻo lánh, Ngô Văn Tuấn thân là thái thú, còn Mộ Dung Viêm lại cải trang thành nữ tử, nhờ vậy mới thoát khỏi sự điều tra. Sắc mặt Ngô Văn Tuấn nghiêm lại, giọng điệu trầm xuống. Gia gia, dạo này bên ngoài không yên ổn, con tạm thời đừng ra khỏi phủ. Ngô Thanh Giai ngoan ngoãn đáp lời, nàng dù sống tại một quận nhỏ xa xôi, cách biệt với trung tâm chính trị, nhưng vẫn nghe không ít lời đồn về vị đương kim thánh thượng. Nghe nói, hắn ta tính tình thất thường, giết người không chớp mắt, khiến Nghiệp Thành lúc này lòng người hoang mang, ban ngày cũng chẳng dám ra đường. Từ đầu năm đến nay, chuyện của Lăng Gia Vương đã khiến các quận huyện khác cũng bị vạ lây. Giữa thời loạn thế, mạng người rẻ như cỏ rác, nàng đâu dại gì mà ra ngoài lúc này. Thế nhưng, Ngô Văn Tuấn dường như bị khơi gợi cơn giận, không nhịn được buông đũa, than thở. Thế đảo suy vi, minh chúa nơi đâu? Tiên đế khi còn tại vị đã nhẹ dạ tin lời gièm pha, hết lần này đến lần khác tàn sát trung thần, đến nay tân đế còn xem mạng người như cỏ rác. Nghe nói Bắc Cung thường xuyên du ngoạn dân gian, hễ ai làm hắn phật ý, lập tức vung đao chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí gặp nữ tử mỹ mạo liền bắt vào cung, ngay cả thê nữ của trọng thần cũng khó thoát khỏi ma trường. Tử thần u ám, thái bạch che trời, quốc gia thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Trong phòng ăn không có người ngoài, chỉ có mấy gia nô thân tín, Ngô Văn Tuấn mới dám bày tỏ suy nghĩ. Ngô Thanh Giai vẫn biết hoàng thất hoang đường, nhưng không ngờ lại đến mức này. Vị hoàng đế hiện nay, vốn là Thường Sơn Vương, lại có thể tự mình ra phố cướp bóc, chỉ cần ngứa mắt ai liền chém ngay giữa đường. Nàng nhịn không được hỏi, là chính hắn ra tay sao? Ngô Văn Tuấn trầm giọng gật đầu, hiện nay, đế vương kế vị đều chẳng ra gì, kẻ nào cũng thích nhìn máu đổ. Tiên đế lúc sinh thời thường xuyên phát điên, đang bàn chính sự bình thường, chớp mắt liền rút kiếm đuổi chém đại thần. Tể tướng bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi hết thị vệ trong cung thành phạm nhân chờ xử tử, để bọn họ làm đồ chơi giết chóc của tiên đế. Miễn là sống đủ 3 tháng, liền được miễn tội, phóng thích. Nhờ có biện pháp này, các đại thần trong triều mới có thể giữ được mạng. Thái tử bị phế từng thẳng thắn lên tiếng phản đối hành vi này, mà kết cục của y thì ai ai cũng biết. Tân hoàng đăng cơ, chẳng những không thay đổi, mà còn càng lúc càng điên cuồng hơn. Hắn không thích chơi trong cung, mà thích ra ngoài dân gian càn quét. Không trách Ngô Văn Tuấn lo lắng, cứ thế này, quốc gia nào mà chịu nổi, dù có là nền móng do thần tiên đặt ra, cũng không thể chống đỡ được kiểu tiêu xài này. Khi Ngô Văn Tuấn thấp giọng giải thích với Ngô Thanh Giai, Mộ Dung Viêm chỉ chậm rãi ăn cơm ở bên cạnh, động tác tao nhã, thần thái cao quý. Bất kể Ngô Văn Tuấn nói những lời này trước mặt hắn với mục đích gì, Mộ Dung Viêm vẫn không hề dao động, tựa như chỉ đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình. Ngô Thanh Giai nghe xong liền nổi da gà, bất giác ôm lấy cánh tay đang run lên vì lạnh, vô thức lẩm bẩm. Bao nhiêu đời đều như vậy, chẳng lẽ trong huyết mạch của họ có bệnh sao? Ngô Văn Tuấn cố tình nói ra những lời này đương nhiên là để ám chỉ, nhắc nhở Mộ Dung Viêm, nhưng khi nghe con gái buột miệng nói vậy, giữa tiết trời cuối xuân, ông lại toát một tầng mồ hôi lạnh. Ông lập tức liếc nhanh về phía Mộ Dung Viêm, sau đó quay đầu nghiêm nghị nhìn Ngô Thanh Giai. Thanh Giai, không được nói bừa. Ngô Thanh Giai giật mình, nàng thực sự cảm thấy hoàng tộc có lẽ có bệnh di truyền, người bình thường nào lại có sở thích giết chóc. Nhìn thấy máu liền hưng phấn chứ. Nhưng nàng không ngờ phản ứng của phụ thân lại lớn đến vậy. Nàng sững sờ nhìn ông, nhất thời không kịp phản ứng, trong khi Ngô Văn Tuấn ngồi không yên, ánh mắt liên tục di chuyển giữa hai bàn ăn. Là chủ nhân đồng thời cũng là trưởng bối, Ngô Văn Tuấn ngồi ở vị trí thượng thủ. Hai bên trái phải đều có một bàn ăn, bên phải là vị trí tôn quý nhất. Trước đây, Ngô Thanh Giai luôn ngồi bên phải phụ thân. Nhưng bây giờ có thêm một người, nàng lại bị đẩy sang bên trái. Điều này khiến nàng và Mộ Dung Viêm ngồi đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương. Lúc này, ánh mắt của Ngô Văn Tuấn cứ thế qua lại giữa hai bàn, sắc mặt cứng ngắc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Thanh Giai bằng ánh mắt như cười như không. Hắn nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Ngô Văn Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt hoảng hốt, lo lắng xen lẫn sợ hãi của ông, Mộ Dung Viêm bỗng cong môi cười nhạt. Nụ cười ấy mang theo cái lạnh thấu xương, khiến lòng Ngô Văn Tuấn chợt lạnh buốt. Nhìn thần sắc của Mộ Dung Viêm, hắn rõ ràng hiểu được nỗi lo của Ngô Văn Tuấn, cũng hiểu rằng lời nói vừa rồi của Ngô Thanh Giai chính là đại bất kính đối với toàn bộ hoàng tộc và tổ tiên của họ. Người nhà Mộ Dung nổi danh là kẻ thù dai, trong lòng Ngô Văn Tuấn bồn chồn không yên. Người không biết thì không có tội, huống hồ Thanh Giai chỉ là một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê, đường đường là vương gia đất Lương Châu, hẳn là sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ con, đúng không? Chắc là không đâu nhỉ, nhưng khi nghĩ đến những chiến tích lẫy lừng mà Mộ Dung Viêm từng gây ra, Ngô Văn Tuấn lại không dám chắc nữa. Ngô Thanh Giai phát hiện trong sảnh đường bỗng nhiên yên ắng, nàng tò mò nhìn quanh rồi hỏi. Phụ thân, hai người đang trao đổi chuyện gì vậy? Ngô Văn Tuấn thu lại ánh mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trái lại, Mộ Dung Viêm ở bên cạnh vẫn thản nhiên rửa tay trong chiếc chậu đồng, rồi chậm rãi lau khô nước trên đầu ngón tay. Tai vách mạch rừng, những lời như vậy sau này đừng nói nữa. Dù cách một đoạn khá xa, Ngô Thanh Giai vẫn nghe rõ tiếng phụ thân thở phào nhẹ nhõm. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao ông lại căng thẳng đến vậy, liền thắc mắc. Ở đây nào có người ngoài, nô tỳ cũng là gia nhân lâu năm, gốc gác rõ ràng, tại sao lại không thể nói? Mộ Dung Viêm nhàn nhạt liếc nàng một cái, khóe môi cong lên như cười như không. Thái tử bị phê truất trước khi bị người ta tố giác, cũng từng nghĩ như vậy. Dứt lời, hắn đứng dậy, hơi gật đầu với hai người một cái rồi quay lưng bước ra ngoài. Ta về nghỉ trước, các người cứ tự nhiên. Ngô Thanh Giai vô thức gật đầu đáp lại, đợi đến khi bóng dáng người nọ khuất xa, nàng mới bừng tỉnh. Không đúng, nàng là tiểu thư, còn nàng ta chỉ là một kẻ mang danh nghĩa thiếp thất. Dựa vào đâu mà nàng ta lại lên mặt dặn dò nàng chứ? Nghĩ vậy, nàng tức tối trừng mắt nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Viêm, như thể muốn ném một đao đến hắn. Ngô Văn Tuấn thì khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt sâu xa nhìn con gái. Ai ra, con gái ngốc của ta. Ngô Thanh Giai lập tức không vui. Phụ thân, hôm nay người làm sao vậy? Không những thiên vị tên họ Cảnh kia, giờ lại còn nói con ngốc. Thôi bỏ đi, Ngô Văn Tuấn thở dài, đứng dậy xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, giọng điệu có chút bất lực. Ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc, về nghỉ ngơi đi. Cách chương.